Tổng xuyên hảo ca ca nhân sinh. Chương 185. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tài xế sư phó hỗ trợ đem cốp xe đồ vật lấy ra tới sau. Uống lên một ly trà liền lái xe rời đi. Mặc kệ Lâm Hoài Ngọc bọn họ như thế nào giữ lại, tài xế đều không có lưu lại ăn cơm chiều. Tài xế sư phụ tỏ vẻ đại lãnh đạo tan tầm sau phải dùng xe. Hắn cần thiết ở đại lãnh đạo tan tầm trước chạy về hỗ thượng. Thấy tài xế sư phụ không thế nào nghỉ ngơi liền chạy về hỗ thượng, Lâm Hoài Ngọc trong lòng có chút băn khoăn. Bất quá tài xế sư phụ chính mình đến không thèm để ý, chờ tài xế sư phụ rời đi, người trong thôn liền chạy đến Lâm Hoài Ngọc trong nhà, rồi nổi hỏi hắn sao lại thế này. Đại lãnh đạo làm bí thư đồng chí cấp Lâm Hoài Ngọc đặt mua một xe đồ vật. Vừa mới tài xế sư phụ hỗ trợ lấy thời điểm, người trong thôn đều thấy được, thấy Lâm Hoài Ngọc từ hỗ thượng mang về nhiều như vậy đồ vật. Lại còn có sữa mạch nha, người trong thôn thập phần khiếp sợ. Người trong thôn hỏi Lâm Hoài Ngọc đi hỗ thượng có phải hay không phát tài đâu. Bằng không như thế nào mua nhiều như vậy đồ vật trở về. Lâm Hoài Ngọc tỏ vẻ mấy thứ này không phải hắn mua, là đại lãnh đạo đưa hắn. Vừa nghe là hỗ thượng đại lãnh đạo đưa, người trong thôn càng ngạc nhiên. Lập tức, Lâm Hoài Ngọc trong nhà trở nên phi thường náo nhiệt. Mặc kệ là phòng trong, vẫn là ngoài phòng đều chen đầy. Thôn trưởng biết được Lâm Hoài Ngọc trở về, vội vàng từ sau núi trong sông chạy về thôn. Lâm Giang Hồ cái này làm phụ thân, tự nhiên cũng chạy trở về. Lâm Giang Hồ thấy toàn thôn người đều vây quanh ở nhà hắn, còn tưởng rằng ra cái gì đại sự, sợ tới mức hắn vẻ mặt khẩn trương bất an mà từ trong đám người chen vào trong phòng. Một bên tế, một bên lớn tiếng mà hô, hài tử mẹ nó xảy ra chuyện gì? Giang Hồ, nhà ngươi Tiểu Ngọc tiền đồ. Giang Hồ, nhà ngươi Tiểu Ngọc đã trở lại. Giang Hồ, nhà ngươi Tiểu Ngọc vừa mới ngồi xe hơi trở về, vẫn là hỗ thượng lãnh đạo tự mình phái người đưa nhà ngươi Tiểu Ngọc trở về. Nghe đến mấy cái này lời nói, Lâm Giang Hồ trực tiếp ngốc rớt. Các ngươi đang nói cái gì? Người trong thôn lời nói, hắn như thế nào nghe không hiểu. Thôn trưởng thất thất bát bát mà nghe minh bạch, giơ tay chụp hạ Lâm Giang Hồ phía sau lưng, ha ha ha mà cười to nói, Tiểu Ngọc lập công lớn a, chúng ta chạy nhanh đi vào. Thấy thôn trưởng tới, người trong thôn chủ động nhường ra một cái lộ, làm hắn liên hợp Lâm Giang Hồ đi vào trong phòng. Mới vừa đi tiến nhà chính, liền nhìn đến bàn lớn tử thượng chất đầy đủ loại đồ vật. Lâm Giang Hồ cùng thôn trưởng đều trước chú ý tới chính là kia mấy vại sữa mạch nha cùng sữa bò. Còn có phiến mạch, ở hiện tại cái này niên đại, sữa mạch nha, sữa bò, phiến mạch đều là hàng xa xỉ, đồ bổ, chỉ có kẻ có tiền mới có thể mua nổi. Người thường chính là mua không nổi. Càng đừng nói ấm no đều là vấn đề dân quê. Không chút nào khoa trương nói, một vại sữa mạch nha là rất nhiều người thủy kiều thôn thôn dân một tháng đều tránh không đến tiền. Một vại sữa mạch nha nhất tiện nghi chính là 3-4 đồng tiền. Thủy kiều thôn thôn dân có hơn phân nửa một tháng là kiếm không đến nhiều như vậy tiền. Lại nói, một vại sữa mạch nha đều có thể mua mấy chục cân mễ. Ngày thường một ngày tam bữa cơm có 2 bữa cơm ăn cháo. Chỉ có một bữa cơm ăn mà không làm thủy kiều thôn thôn dân như thế nào sẽ nguyện ý hoa nhiều như vậy tiền đi mua sữa mạch nha. Sữa mạch nha đối thủy kiều thôn thôn dân tới nói chính là đáng giá đồ vật. Hiện tại thấy Lâm Hoài Ngọc trong nhà có 6-7 vại sữa mạch nha, bọn họ sao có thể không giật mình. Tiểu Ngọc, người rốt cuộc đã trở lại a, thôn trưởng. Ta đã trở về, chạy nhanh cùng chúng ta nói ngươi này hơn một tháng ở hỗ thượng làm cái gì. Thôn trưởng vỗ Lâm Hoài Ngọc bả vai, đầy mặt tự ái mà nói. Người trong thôn đều muốn biết. Đúng vậy, Tiểu Ngọc ngươi chạy nhanh cùng chúng ta nói. Tiểu Ngọc, nghe nói ngươi đi hỗ thượng vẫn luôn ở tại khách sạn lớn, đi theo ba cái người nước ngoài. Tiểu Ngọc, ngươi đi hỗ thượng như thế nào đi lâu như vậy? Tiểu Ngọc, ngươi đi hỗ thượng rốt cuộc làm cái gì? Người trong thôn mồm năm miệng mười mà thúc giục Lâm Hoài Ngọc. Thôn trưởng làm cho bọn họ an tĩnh lại, hảo hảo mà nghe Lâm Hoài Ngọc nói. Nghe được thôn trưởng nói như vậy, người trong thôn ngoan ngoãn mà an tĩnh lại. Một đám đều mở to hai mắt nhìn Lâm Hoài Ngọc. Một đám còn dựng lên lỗ tai, chuẩn bị nghiêm túc mà nghe Lâm Hoài Ngọc nói chuyện. Ngày thường chỉ có tháng riêng gian, hấp dẫn đài gánh hát tới Thủy Kiều thôn hát tuồng. Toàn thôn nhân tài sẽ như vậy ngoan ngoãn mà lại hứng thú dạt dào mà chờ. Lâm Hoài Ngọc có chút ngượng ngùng mà sờ sờ cái mũi. Phía trước, ba cái người Mỹ tới thành phố Mộc Lan du ngoạn, là ta chiêu đãi. Lúc ấy, hỗ thượng lãnh đạo cũng đi theo tới thành phố Mộc Lan. Hỗ thượng lãnh đạo cảm thấy ta tiếng Anh hảo, lúc sau liền mời ta đi hỗ thượng làm phiên dịch. Vẫn là ba cái người Mỹ làm phiên dịch. Này ba cái người Mỹ tới thành phố Mộc Lan thời điểm, lãnh đạo nhóm cũng không có nói bọn họ thân phận, chờ ta đi hỗ thượng hỗ trợ phiên dịch. Hỗ thượng lãnh đạo cũng không có nói cho ta. Lãnh đạo chỉ kêu ta giống ở thành phố Mộc Lan như vậy hào hào chiêu đãi ba cái người Mỹ, cũng hào hào làm bọn họ phiên dịch. Lãnh đạo nhóm còn làm ta thường xuyên ở ba cái người Mỹ trước mặt nhắc tới ta tới hỗ thượng là làm phiên dịch sự tình. Kỳ thật chính là vì nhắc nhở ba cái người Mỹ nên chỉ đạo kỹ thuật. Này ba cái người Mỹ là hỗ thượng mời đến chỉ đạo kỹ thuật kỹ sư. Nhưng là bọn họ đi vào hỗ thượng sau liền các loại tìm lấy cớ không chỉ đạo kỹ thuật. Kế tiếp, Lâm Hoài Ngọc liền sinh động như thật cùng các thôn dân miêu tả ba cái người Mỹ là như thế nào ở hỗ thượng ăn nhậu chơi bời, không muốn chỉ đạo kỹ thuật. Các thôn dân nghe xong sau, một đám đều tức giận phi thường, đều đang mắng nước Mỹ lão không phải cái gì thứ tốt. Ta thấy vẫn luôn như vậy đi xuống không phải biện pháp. Liền hướng hỗ thượng lãnh đạo đề ra một cái chủ ý, đó chính là Lâm Hoài Ngọc lại tiếp tục nói bọn họ là như thế nào lừa dối ba cái người Mỹ ngoan ngoãn chỉ đạo kỹ thuật. Nghe xong Lâm Hoài Ngọc lời này, các thôn dân sôi nổi khen hắn thông minh có khả năng, còn nói hắn làm xinh đẹp. Lý Trâm nghe được cũng phi thường ngạc nhiên, nàng không nghĩ tới nhi tử cư nhiên có như vậy nào hư một mặt. Thôn trưởng hỏi, Tiểu Ngọc, ngươi như thế nào sẽ nghĩ đến dùng nước Nga lão lừa nước Mỹ lão a? Này hai cái đều không phải cái gì thứ tốt. Thôn trưởng, nước Mỹ lão cùng nước Nga lão là đối thủ một mất một còn. Lâm Hoài Ngọc giải thích nói, chỉ cần dọn ra nước Nga lão, nước Mỹ lão liền sẽ hoảng, bởi vì bọn họ không nghĩ bại bởi nước Nga lão, không nghĩ nguyên bản thuộc về bọn họ sinh ý bị nước Nga lão cướp đi. Kia ba cái nước Mỹ lão có hào hào chỉ đạo kỹ thuật sao? Có, bọn họ sợ nước Nga lão làm phá hư, cho nên giáo đặc biệt nghiêm túc. Lâm Hoài Ngọc lại nói chút ba cái nước Mỹ lão làm được buồn cười sự tình. Các thôn dân không chỉ có nghe được mùi ngon, còn cảm thấy thập phần thống khoái, sôi nổi tỏ vẻ nên như vậy giáo huấn nước Mỹ lão. Làm nước Mỹ lão biết bọn họ hoa hạ người không phải dễ khi dễ. Lâm Hoài Ngọc còn nói, nước Mỹ lão bắt nạt kẻ yếu, không thể theo bọn họ, muốn theo chân bọn họ ngạnh làm, bọn họ liền sẽ ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Thôn trưởng bọn họ phi thường tán thành, sôi nổi khích lệ Lâm Hoài Ngọc làm tốt lắm. Các thôn dân nghe xong chuyện xưa, liền bắt đầu tò mò hỗ thượng lãnh đạo khen thưởng Lâm Hoài Ngọc nhiều ít đồ vật. Trên bàn mấy thứ này là đại lãnh đạo cố ý làm hắn bí thư mang ta đi hỗ thượng lớn nhất thương trường mua, nói là tặng cho ta cùng người nhà của ta. Lâm Hoài Ngọc làm bộ nho nhỏ đắc ý, lại nho nhỏ khoe ra mà nói, ta không cần, nhưng là đại lãnh đạo một hai phải làm bí thư mua cho ta. Lý Trâm nhìn đến nhi tử này phó đắc ý khoe ra tiểu bộ dáng, cảm thấy thập phần đáng yêu. Lâu, Lâm Giang Hồ cái này làm phụ thân so Lâm Hoài Ngọc còn tốt ý, chỉ thấy hắn đầy mặt kiêu ngạo tươi cười. Tiểu Ngọc, hỗ thượng lãnh đạo liền đưa ngươi mấy thứ này sao? Không khen thưởng ngươi tiền sao? Có khen thưởng ta tiền, nhưng là cụ thể nhiều ít, ta liền không nói cho đại gia. Hôm nay trước khi đi thời điểm, bí thư đồng chí đưa cho hắn một cái phong thư. Bên trong đương nhiên không có khả năng trang chính là thư tín. Kỳ thật, hỗ thượng lãnh đạo kêu ta làm hắn trợ lý, làm ta đi theo hắn bên người làm việc. Thốt ra lời này, hiện trường một mảnh oanh động. Người trong thôn tuy rằng cơ hồ đều không có đọc qua cái gì thư, không có gì văn hóa, nhưng là bọn họ biết đi theo đại lãnh đạo bên người làm việc ý nghĩa cái gì. Thôn trưởng vô cùng khiếp sợ mà nhìn Lâm Hoài Ngọc. Hắn không nghĩ tới hỗ thượng lãnh đạo sẽ trực tiếp làm Tiểu Ngọc ở hắn bên người làm việc. Lý Trâm cùng Lâm Giang Hồ cũng choáng váng. Hai người vẻ mặt khó có thể tin biểu tình. Đại lãnh đạo nói ta tiếng Anh nói rất đúng. Sau phiên dịch đồng chí nói rất đúng. Cho nên khiến cho ta ở hắn bên người làm việc. Rốt cuộc về sau còn sẽ có người nước ngoài tới hỗ thượng. Chuyện này quá chấn động, các thôn dân đều cả kinh trợn mắt há hốc mồm, bọn họ trăm triệu không nghĩ tới Lâm Hoài Ngọc đứa nhỏ này lắc mình biến hóa. Muốn biến thành đại nhân vật, Tiểu Ngọc A, ở hỗ thượng đại lãnh đạo bên người làm trợ lý. Người đây là muốn thăng chức rất nhanh A, thôn trưởng tâm tình phi thường kích động. Tiểu Ngọc, người tuy rằng là đại lãnh đạo bên người trợ lý. Nhưng là ngươi muốn so với chúng ta huyện lãnh đạo, so với chúng ta thành phố Mộc Lan lãnh đạo đều phải đại A. Tuy rằng Lâm Hoài Ngọc chỉ là hỗ thượng đại lãnh đạo bên người trợ lý, không có bất luận cái gì chức quan, nhưng là quyền lên tiếng thật sự muốn so Lan Khê huyện lãnh đạo cùng thành phố Mộc Lan lãnh đạo muốn đại. Bởi vì Lan Khê huyện cùng thành phố Mộc Lan cùng hỗ ăn ảnh so liền kém xa. Người trong thôn vừa nghe thôn trưởng lời này, nhìn về phía Lâm Hoài Ngọc ánh mắt lập tức thay đổi. Giờ khắc này, Lâm Hoài Ngọc ở bọn họ trong mắt không hề là cùng cái trong thôn tiểu hài tử, mà đã so huyện thành lãnh đạo cùng thành phố Mộc Lan lãnh đạo còn muốn đại lãnh đạo. Hiện trường bỗng nhiên trở nên phi thường náo nhiệt lên. Lâm Hoài Ngọc đột nhiên biến thành đại lãnh đạo, chuyện này đối các thôn dân đánh sâu vào quá lớn. Bọn họ căn bản không có khả năng an tĩnh lại. Thôn trưởng làm các thôn dân đi về trước. Hắn có việc cùng Lâm Hoài Ngọc nói. Các thôn dân tuy rằng không nghĩ rời đi, nhưng vẫn là nghe lời nói mà rời đi Lâm Hoài Ngọc ra. Bọn họ rời đi sau, ở chính mình trong nhà, hoặc là nhà của người khác, tiếp tục kinh ngạc cảm thán Lâm Hoài Ngọc lắc mình biến hóa biến thành đại lãnh đạo sự tình. Thôn trưởng cũng không có sự tình cùng Lâm Hoài Ngọc nói, mà là vẫn luôn ở khen Lâm Hoài Ngọc, khen trong chốc lát nghĩ đến hắn mới trở về, liền rất săn sóc mà rời đi. Trước khi đi thời điểm, làm Lâm Hoài Ngọc hảo hảo mà bồi bồi Lý Trâm bọn họ. Hắn còn nói này hơn một tháng. Lý Trâm cùng Lâm Giang Hồ phi thường lo lắng hắn, chờ thôn trưởng rời đi, Lý Trâm cùng Lâm Giang Hồ gấp không chờ nổi lại chăm miệng một lời hỏi. Tiểu Ngọc, hỗ thượng lãnh đạo thật sự muốn ngươi làm hắn trợ lý. Thật sự, loại chuyện này ta cũng không dám nói bậy, Lý Trâm cùng Lâm Giang Hồ cảm thấy cũng là, rốt cuộc đây là một kiện phi thường đại sự tình, bất quá, ta cự tuyệt. A, Lý Trâm cùng Lâm Giang Hồ ngây dại, hai người đều trợn tròn đôi mắt, giật mình mà nhìn Lâm Hoài Ngọc. Ta cảm thấy ta không thích hợp, bởi vì ta cũng không tưởng từ chính. Lý Trâm kinh sửng sốt trong chốc lát sau phục hồi tinh thần lại. Hơi hơi cau mày nói, có phải hay không bởi vì ta? Lâm Giang Hồ không có phản ứng lại đây, nghe được Lý Trâm nói như vậy. Khó hiểu mà nhìn nàng hỏi, cùng ngươi có quan hệ gì? Mẹ, là ta chính mình không nghĩ. Rốt cuộc ta về sau là muốn ra ngoại quốc tham gia đàn violon thi đấu. Lâm Hoài Ngọc cười đối Lý Trâm nói, ta về sau mục tiêu là làm hưởng dự trong ngoài nước đàn violon ra, mà không phải từ chính. Lâm Giang Hồ nghe được nhi tử nói như vậy, rốt cuộc phản ứng lại đây. Hắn lập tức an ủi Lý Trâm. Thôn trưởng đã sớm nói, ngươi hiện tại là giai cấp vô sản. Bất quá, mẹ, ta còn là cùng hỗ thượng đại lãnh đạo nói ngài sự tình. Lâm Hoài Ngọc nói, đại lãnh đạo thực nhìn chúng ta. Ta cảm thấy chuyện này đến nói với hắn. Lý Trâm gật gật đầu. Ngươi làm như vậy là đúng. Mẹ, đại lãnh đạo cũng nói ngài gả cho ba mười mấy năm. Đã sớm là giai cấp vô sản. Hắn cũng không để ý. Nhưng là ta lo lắng về sau đồng sự biết chuyện này. Dụng tâm kín đáo địa lợi dùng chuyện này đối phó đại lãnh đạo. Cho nên ta cự tuyệt đại lãnh đạo mời. Lý Trâm cảm thấy nhi tử suy xét mà phi thường đối. Ngươi cự tuyệt là đúng. Ta tội danh không có rửa sạch. Hơn nữa hiện tại không yên ổn. Nếu có người biết chuyện này, nhất định sẽ lợi dụng chuyện này đối phó hỗ thượng đại lãnh đạo. Kéo hắn xuống đài, đại lãnh đạo nhìn chúng ngươi, nhưng là không thể hại hắn. Châm châm, Lâm Giang Hồ mãn nhãn mà đau lòng. Lý Châm chính mình đảo không phải không thèm để ý. Nàng nghiêng đầu trấn an mà đối Lâm Giang Hồ cười cười. Ta không có việc gì. Đại lãnh đạo nói thời gian sẽ chứng minh hết thảy. Ngài tội danh về sau nhất định sẽ rửa sạch. Lý Trâm nghe được lời này, trong mắt một mảnh chua xót. Ta chờ, nói xong, nàng còn nói thêm. Tiểu Ngọc, ngươi làm như vậy là đúng. Ngươi không có nhất thời đắc ý liền đáp ứng. Mụ mụ thật cao hứng ngươi có thể suy xét mà như vậy chu đáo. Mẹ, chủ yếu là ta đối tử chính không có hứng thú. Lại nói, ta còn chưa thành niên, liền tiến đơn vị đi làm. Thật sự, không thích hợp, đích xác không thích hợp. Lý Trâm cũng không tán thành nhi tử tiến vào quan trường. Người này hơn một tháng ở hỗ thượng thật sự trưởng thành rất nhiều. So trước kia càng ổn trọng, mụ mụ thực vui mừng. Đi thành phố lớn một chuyến tự nhiên muốn trưởng thành, bằng không không phải bạch đi sao? Lâm Hoài Ngọc cười nói, ta cùng đại lãnh đạo nói, về sau nếu yêu cầu ta hỗ trợ, ta nhất định sẽ đi hỗ trợ. Đại lãnh đạo nói hắn cầu mà không được. Từ từ, Tiểu Ngọc, ngươi nếu cự tuyệt đại lãnh đạo, vừa rồi ngươi vì cái gì làm cho toàn thôn người mặt nói ngươi muốn đi hỗ thượng làm đại lãnh đạo trợ lý. Lâm Giang Hồ bắt được mấu chốt địa phương, tuy rằng ta cự tuyệt. Nhưng là ta còn phải khoe ra một chút, làm người trong thôn biết sự lợi hại của ta. Như vậy về sau bọn họ cũng không dám lại nói chúng ta người một nhà cái gì. Cũng không dám lại coi khinh chúng ta người một nhà. Lâm Hoài Ngọc vẻ mặt thâm ý mà nói. Ba, từ hôm nay trở đi, người cùng mẹ ở trong thôn địa vị liền trở nên không giống nhau. Lý Trâm cười đối Lâm Giang Hồ nói. Tiểu Ngọc đây là ở cố ý cho chúng ta mặt dài. Nghe được lão bà nói như vậy, Lâm Giang Hồ rốt cuộc minh bạch. Lớn lên mặt, mẹ, đại lãnh đạo đưa chúng ta không ít đồ vật. Các ngươi chạy nhanh nhìn xem. Hảo hảo hảo, chúng ta hiện tại liền xem. Chờ đến buổi tối, Lâm Hoài Mẫn trở về thời điểm. Biết được nàng ta làm sự tình sau. Kinh hỉ mà thét chói tai liên tục. Ngày hôm sau, Lâm Hoài Ngọc sự tình liền truyền khắp toàn bộ Lan Khê huyện. Ở khác thôn Triệu Đông Mai nghe nói chuyện này sau, trong miệng vẫn luôn nói không có khả năng, bởi vì ở Nguyên Văn, cũng không có cái này cốt truyện. Lâm Hoài Ngọc làm hỗ thượng đại lãnh đạo trợ lý, kia nàng về sau như thế nào đối phó bọn họ. Nam chủ Tôn Hướng Minh sắp tới. Nàng tuyệt không có thể làm Lâm Hoài Mẫn cướp đi hắn. Quảng cáo, cách chương.